Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chọc tổ ong sao? Nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn có lẽ hay là đánh giá thấp cái này Diêu Tiền Tiến năng lượng. Hoặc là nói, là đánh giá thấp có chút đại nhân vật cùng Diêu Tiền Tiến liên lụy chiều sâu. Nguyên lai tưởng rằng, chỉ là thầy thuốc cùng người bệnh quan hệ. Nhưng mà theo tình thế tiến triển, Vương Vi phát hiện, bọn hắn quan hệ trong đó, xa khực chỉ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn và Cốc Suất vừa mới trở lại phòng thẩm vấn không bao lâu. Vương Vi thủ đoạn còn không có thi triển. Cốc Suất điện thoại lần nữa vang lên. Cốc Suất vừa nhìn thấy dãy số, hai hàng lông mày tựu có chút dương lên. Hiển nhiên hơi có chút không tưởng được. Kim viện trường. Cốc Suất nhấn một cái hạ tiếp nghe khóa, tựu cho đối phương chào hỏi. Điện thoại bên kia thoảng qua đốn một chút, mới truyền tới một nghe đi lên rất nghiêm túc trung niên giọng nam. Ngươi hảo, xin hỏi là Cốc Suất đồng chí sao? Đúng vậy, Kim viện trưởng, ta là Cốc Suất. Cốc Suất đồng chí, ngươi hảo, ta là Kim Nhất Minh. Cốc Suất nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Mình cũng đã muốn kêu hắn hai lần Kim viện trưởng rồi. Vị này còn muốn tự giới thiệu. Xem ra những này đại nhân vật làm việc đều có chính mình ý đã định, tuyệt sẽ không dễ dàng bị ngoại giới chỗ thay đổi. Kim Nhất Minh là đại nhân vật, ít nhất tại toàn bộ tỉnh chính pháp hệ thống, hắn là danh xứng với thực đại nhân vật. Thiên Nam tỉnh viện kiểm sát nhân dân phó viện trưởng, hơn nữa tại phó viện trưởng bên trong xếp hàng thứ nhất. Vẫn còn Chu Hạc trước, là tỉnh viện kiểm sát thường vụ phó. Hơn nữa, Kim Nhất Minh cùng Cốc Suất ra trưởng bối, giao tình còn rất không tồi. Dĩ vãng Cốc Suất nhìn thấy hắn thời điểm, Kim Nhất Minh đều là rất hợp ái, rất ít giống như bây giờ, tràn ngập uy nghiêm, thật giống như bọn hắn trước kia không biết tựa như... Không hề nghi ngờ, Kim Nhất Minh này đây loại phương thức này tại nhắc nhở Cốc Suất ta hiện tại cho ngươi gọi cú điện. Thoại này, muốn nói sự tình rất trọng yếu, rất trọng yếu. Ngươi ngàn vạn không cần phải phớt lờ. Vâng, Kim viện trưởng, Cốc Suất cũng đâu ra đấy. Cẩn thận tỉ mỉ mà đáp. Cốc Suất đồng chí, các ngươi bây giờ là không phải đang tại điều tra một cái tên là Diêu Tiền Tiến hiềm nghi người. Đúng vậy, Kim viện trưởng, là một cái dạng gì bản án? Là một nữ tính mất tích án. Đem tình huống nói kỹ càng một điểm. Cốc Suất thoảng qua trì trệ. Bình thường mà nói, bản án đang tại điều tra giai đoạn, là không thích hợp hướng ra phía ngoài lộ ra cụ thể tình tiết vụ án. Vấn đề điện thoại bên kia xử lấy, nhưng lại tỉnh viện kiểm sát đệ nhất phó viện trưởng. Hoàn toàn có thể đối với bọn hắn xử lý án chương trình hành xử giám sát quyền. Cho dù bỏ qua một bên những này, giải quyết việc chung. Dùng Cốc Suất ra trưởng bối cùng Kim Nhất Minh giao tình. Cốc Suất cũng là không tốt, không tuân theo hắn. Lập tức liền đem Diệp Lâm mất tích án, đại khái tình huống. Tượng Kim Nhất Minh làm báo cáo. Cốc Suất đồng chí, phải chú ý phương thức phương pháp. Nghe xong tình tiết vụ án báo cáo về sau, Kim Nhất Minh không có tự án kiện thân mình phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ngược lại lập tức tự dặn dò Cốc Suất một câu. Kim thúc thúc, ta không rõ, ngoài dự đoán mọi người chính là. Cốc Suất bỗng nhiên sửa lại đối với Kim Nhất Minh xưng hô. Do Kim viện trưởng biến thành Kim thúc thúc. Ngữ khí cũng không còn là như vậy đâu ra đấy giải quyết việc chung. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có đốt thuốc nóng tính. Điện thoại bên kia lâm vào xe trong trầm mặc. Hơi khoảnh, Kim Nhất Minh mới nhẹ nhàng hít vào một hơi. Thấp giọng nói ra, Cốc Suất, người nên vậy minh bạch. Đúng vậy, Kim thúc thúc, người này, quả thật có trọng đại hiềm nghi. Kim Nhất Minh lập tức cắt đứt hắn, nói ra, Cốc Suất, nếu như ngươi thực cảm thấy hắn có trọng đại hiềm nghi, vậy thì thực hiện chính quy thủ tục, Nếu không, người nhất định phải theo nếp làm việc. Cốc Suất trong nội tâm trầm xuống. Kim Nhất Minh lời này chân thật hàm nghĩa. Hắn sao có thể không biết? Đây là giải thích. Bọn hắn hiện tại chỉ có 12 giờ. Nhiều nhất chính là 24 tiếng đồng hồ. Bởi vì đây là tố tụng hình sự pháp quy định. Gọi đến, câu chuyện dài nhất giam giữ kỳ hạn. Muốn tiến thêm một bước giam giữ phạm tội hiểm nghi người. Trừ phi là áp hình sự câu lưu biện pháp. Nhưng là, Cốc Suất cơ hồ có thể khẳng định, lão tả tuyệt sẽ không phê chuẩn đối với Diêu Tiền tiến hình sự câu lưu. Dựa theo quy định, hình sự câu lưu nhất định phải do huyện cấp đã ngoài công an cơ quan người phụ trách phê chuẩn. Hắn mặc dù là cửa nam phân cục phó cục trưởng, lại cũng không có cái này quyền hạn. Cả cửa nam phân cục có quyền phê chuẩn đối với phạm tội hiểm nghi người tiến hành hình sự câu lưu. Trên nguyên tắc chỉ có lão tả một người. Hơn nữa, Cốc Suất bằng trực giác cũng ý thức được. Cái này còn không phải xấu nhất tình hình. Quả nhiên, kế tiếp, Kim Nhất Minh tiếp tục nói. Cốc Suất, a hát, vì bảo đảm các ngươi công an cơ quan theo nếp phá án. Vân Đô thành phố viện kiểm sát ngón tay giữa phái chuyên gia đi qua đối với các ngươi xử lý án quá. Trình theo nếp tiến hành giám sát. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không cần phải chủ quan. Được rồi, cái này, dù cho Cốc Suất cùng Vương Vi bổn sự thông thiên, thủ đoạn lại rất cao minh, cũng là nửa điểm đều thi triển không được. Kim thúc thúc, vì sao lại như vậy? Cốc Suất mặt đỏ lên, dẫn tới tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua. Cốc Suất vậy mà hội động khí phách. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đây là cái kia cho tới bây giờ cũng không biết tâm tình chấn động là vật gì Cốc phó cục trưởng sao. Kim Nhất Minh rồi lại khôi phục giải quyết việc trung bộ dạng. Rất nghiêm túc nói, Cốc Suất đồng chí, mời các ngươi theo nếp phá án. Chúng ta kiểm sát cơ quan cũng có quyền đối với các ngươi xử lý án quá trình theo nếp tiến hành. Giám sát, Kim Nhất Minh thật sự hiểu rất rõ Cốc Suất tính cách rồi. Tại chuyện này thượng ngươi muốn đối với hắn, động chi dùng tình hiểu chi dùng lý, đi thuyết phục. Hắn, sớm làm đừng đánh như vậy chủ ý, trừ phi ngươi thực có đạo lý. Đối với Cốc Suất loại người này, chỉ có thể cùng hắn giải quyết việc chung. Kiểm sát cơ quan đối với công an cơ quan xử lý án quá trình theo nếp tiến hành giám sát, nói đi nơi nào đều có lý, bất luận kẻ nào đều tìm không ra tật xấu đến. Mãi cho đến bên kia cắt đứt, trong loa truyền ra ụp ụp bề bộn âm, Cốc Suất mới chậm rãi đưa điện thoại di động buông đến, cùng Vương Vi liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt đọc được thám thiết phiền muộn một trong. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ lãnh đạo ra mặt nói, làm cho bọn họ trực tiếp thả người. Đây hết thảy kỳ thật đều muốn quy công ở Cốc Suất, uy danh. Nếu đổi một người bắt Diêu Tiền tiến, chỉ sợ những kia lãnh đạo đã sớm trực tiếp hạ lệnh thả người rồi. Cái đó dùng đắc lấy như hiện tại như vậy rong dài. Nhưng loại biện pháp này, muốn dùng tại Cốc Suất trên người, đó là không có khả năng. Người này đều không cần mở miệng, chỉ cần lạnh như vậy lạnh nhìn ngươi liếc. Không sợ ngươi là thượng cấp lãnh đạo, cũng đồng dạng hội cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lại càng không cần phải nói, chính giữa còn trộn lẫn một cái Vương Vi. Đây cũng là cái nổi danh hai cột. Cho nên, mọi người đều không hẹn mà cùng mà áp dụng. Giải quyết việc chung, sách lược ngươi có thể không tha. Ngươi có thể gọi đến giam giữ phạm tội hiểm nghi người nhiều nhất 24 tiếng đồng hồ. Nhưng là, ngươi hết thảy hành động, đều muốn hợp quy hợp pháp, ngàn vạn không thể có cái gì mờ ám. Ngươi chỉ cần có cái mờ ám, lập tức sẽ thụ người nắm thóp. Mấu chốt nhất chính là, cú điện thoại này. Cốc Suất đang tải Diêu Tiền tiến tiếp, tuy nhiên cách có một khoảng cách, nhưng trong điện thoại cho, Diêu Tiền tiến mông cũng có thể mông cái 8-9 phần 10. đối với hắn nhận thức cái kia bang đại nhân vật, Diêu giáo sư trước sau như một đều rất có lòng tin. Tuyệt sẽ không thấy chết mà không cứu được. Nói thực ra, thật cũng không nói là những người kia thật sự có đa trọng xem bọn hắn ở giữa giao tình. Tại lợi ích trước mặt, tất cả giao tình cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Thực tế có thể đi đến cái loại này địa vị cao đại nhân vật. Ai mà không, luyện mãi thành thép. Chỉ có lợi ích mới được là vĩnh hằng. Đương nhiên, còn có bí mật. Đây mới là Diêu Tiền Tiến trong tay lớn nhất sát khí. Trong tay hắn nắm một ít đại nhân vật bí mật. Cứ việc không đủ để chí mạng. Nhưng các đại nhân vật khẳng định cũng là không muốn những bí mật này tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ít nhất cũng là tương đương mất mặt, còn sẽ ảnh hưởng đến danh vọng cùng tiền đồ. Diêu Tiền Tiến kiên định địa tương tín, đại nhân vật nhất định sẽ biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Cốc Suất bên này một để điện thoại xuống, Diêu Tiền Tiến tựu cười rộ lên, cười đến đó là tương đương vui vẻ. Nhìn về phía Cốc Suất Vương Vi thần sắc, trở nên thập phần trêu tức. Tốt rồi, hai vị cảnh quan, các ngươi có cái gì cũng muốn hỏi ta. Hỏi đi, bất quá, đừng trách ta không có việc gì nhắc nhớ trước qua các ngươi a hát. Các ngươi có quyền thẩm vấn ta, ta cũng vậy có quyền bảo trì trầm mặc. Các ngươi yên tâm, không quản các ngươi hỏi cái gì, ta đều tuyệt không có trả lời một chữ. Nói xong câu đó, người này tự thân thể sau này khẽ dựa, nghiêng khiết lên trước mặt một đám cảnh sát hình sự. Mặt mũi tràn đầy đều là mỉa mai cười nhạo ý. Người đặc biệt sao? Một vị tuổi còn nhỏ cảnh sát hình sự quả thực muốn chọc giận nổ. Mãnh liệt đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn hướng Diêu Tiền Tiến phát qua. Quá đặc biệt sau khoa trương, dù cho lập tức bị tạm thời cách chức bị xử phạt, cũng muốn lập tức thu thập hắn. Cơn tức này đến mức, lão Bình, Cốc Suất một tiếng gào to, đã ngừng lại vị này xông động tay xuống. Tại cửa Nam phân cục hình trinh đại đội cùng cấm độc đại đội, Cốc cục hy vọng là không thể nghi ngờ, tuổi trẻ cảnh sát hình sự cứ việc dừng bước. Nhưng lại hai mắt đỏ bừng, hung dữ mà nhìn thẳng cách đó không xa Diêu Tiền Tiến. Hai tay nắm chặt, niết đắc ư, xê băng ư, xê băng rung động, trên cổ gân xanh một mảnh dài hẹp tăng vọt, giống như cực lớn con run giống nhau, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Xem chừng cái này bản án nếu không có thẩm ra cái kết quả. Ở đây mấy vị cảnh sát hình sự chỉ sợ cả đám đều muốn chọc giận ra bệnh đến. Diêu Tiền Tiến đồng dạng nối thẳng thông mà cùng hắn đối mặt, không có chút nào sợ hãi lùi bước ý. Có lẽ Diêu Tiền Tiến giờ này khắc này tựu là muốn chọc giận phá án cảnh sát nhân dân. Đối với hắn làm ra cái gì quá khích động tác, hắn tựu có lý do cắn ngược lại phá án cảnh sát nhân dân một ngụm. Cốc Suất đang muốn mở miệng, điện thoại lần nữa vang lên. Cốc cục mãnh liệt cầm lên điện thoại, hai hàng lông mày giơ lên, thật làm cho người lo lắng. Sau một khắc, cốc cục sẽ nhịn không được dưới sự giận dữ đưa di động đập phá. Không hỏi cũng biết, lúc này gọi điện thoại cho hắn tới, khẳng định cũng là vì trước mắt cái này hung hăng càn quấy về phần cực điểm Diêu Tiền Tiến. Bất quá, lý trí rốt cuộc có lẽ hay là chiến thắng xúc động. Cốc Suất hít sâu một hơi, nhấn xuống tiếp nghe khóa. Ngươi hảo, Cốc cục, ta là Đinh Hảo. Điện thoại bên kia truyền tới một vững vàng nam trung âm, nghe đi lên niên kỷ cũng không phải rất lớn, ước chừng là 30-40 tuổi bộ dáng. Đinh Kiểm, ngươi hảo. Cốc Suất khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm mà đáp. Vị này thanh âm nghe đi lên tuổi không lớn lắm, địa vị nhưng lại không nhỏ, Vân Đô thành phố viện kiểm sát phó viện trưởng. Luận cấp bậc, cùng Đằng Văn Thịnh là giống nhau. Luận thực quyền, cũng chưa chắc tựu so Đằng Văn Thịnh kém đi nơi nào. Người ta Đinh Kiểm mạnh vì gạo, bảo vì tiền, số làm quan, tuổi còn trẻ tựu thân cư địa vị cao. Cốc cục A Hát, ngươi bây giờ là tại cục thành phố A. Đinh Hảo khẽ cười nói, ngữ khí thập phần thân thiết. Người không biết chuyện nghe xong, còn tưởng rằng hai người bọn họ là nhiều tốt hơn bằng hữu nì. Đây cũng là Đinh Hạo đặc điểm, đối với ai cũng đặc biệt thân thiết, đặc biệt bình dị gần gũi. Nhưng người nếu cho là hắn thực chất bên trong đầu cũng cùng mặt mũi thượng đồng dạng, vậy thì 10 phần sai rồi. Một cái người hiền lành là vô luận như thế nào lên một lượt không đến Vân Đô thành phố viện kiểm sát phó viện trưởng cao như vậy vị. Đúng vậy, Đinh Kiểm, ta bây giờ đang ở cục thành phố. Xin hỏi Đinh Kiểm có dặn dò gì sao? Cốc Suất hoàn toàn đem ra giải quyết việc chung tư thế. Thật sự hắn và Đinh Hảo trong lúc đó cũng thật không có gì giao tình. Ha ha, Cốc Cục nói chỗ nào lời nói, ta nào dám chỉ thị ngươi A Hát. Ha ha, Cốc Cục A Hát, chúng ta cũng có đoạn thời gian chưa từng gặp mặt đi à nha. Nếu không, gặp mặt hảo hảo tâm sự. Đinh Hạo ha ha đánh cho rất vang lên. Tốt, thỉnh Đinh kiểm định cái địa phương, ta lập tức đến nhà bái phòng. Ha ha, Cốc Cục, khách khí khách khí, đương nhiên là ta đi qua các ngươi bên kia. Là như vậy, Cốc Cục, ta đã đến các ngươi cục thành phố cửa ra vào rồi. Các ngươi là tại hình trinh chi đội bên kia à? Hảo hảo, ta đây tự đi qua. Một hồi thấy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.